xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm đó, Chỉ Vãn liền kéo Ngu Cửu Châu ra làm thí nghiệm, không sai, là thí nghiệm thật sự, bởi vì nàng cũng không chắc lắm suy đoán của mình có đúng hay không. Muốn truyền nội lực vào cơ thể người khác, cần một vài tư thế tu luyện đặc biệt, không phải cứ ngồi xếp bằng là được. Nào là tư thế Hoàn Dương nằm, chấm, Hỗn Nguyên nằm, chấm, Ngũ Long bàn thể, mỗi tư thế lại yêu cầu cách vận hành nội lực khác nhau. Hồi còn bé, Chỉ Vãn cũng từng thử nằm tu luyện theo kiểu Hỗn Nguyên, nhưng chưa luyện được mấy phút đã ngủ luôn, bị bà nội tức đến mức đánh tỉnh dậy. Ngu Cửu Châu thì tất nhiên không biết mấy tư thế này, phải để Chỉ Vãn làm mẫu rồi nàng bắt chước theo. Một số động tác thì còn đỡ, một số lại hơi khó nói, khiến Ngô Cửu Châu ngại đến đỏ cả tai. Vậy nên thỉnh thoảng Chỉ Vãn phải đỡ tay giúp, kết quả Ngô Cửu Châu ngủ luôn, mà ngủ còn say vô cùng. Điều này khiến Chỉ Vãn bỗng thấy cảm thông sâu sắc với bà nội mình năm xưa, cái cảm giác bất lực khi thấy cháu gái mình luyện công mà ngủ gật. Hết cách, Chỉ Vãn đành đỡ nàng nằm ngay ngắn, sau đó truyền nội lực khắp cơ thể một vòng, rồi mới yên tâm nghỉ ngơi. Mà nữ nhân này, ngủ cũng quá say đi. Không sợ nàng nửa đêm làm gì xấu à? Thật sự là quá tin tưởng nàng rồi. Chỉ Vãn cẩn thận đắp chăn, sợ đêm lạnh, còn cố ý đặt một cái gối ôm ở giữa hai người để tránh bản thân bị hiểu lầm. Ai ngờ sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, cái gối đã bị hất văng từ đời nào, còn nàng thì đang bị Ngô Cửu Châu ôm chặt trong lòng. Ai mà nghĩ được, dưới lớp áo bào rộng thùng thình của trưởng công chúa điện hạ lại là cảnh tượng thế này. Đừng hỏi vì sao nàng biết, mỗi sáng đều bị đánh thức bởi cái ôm ấm áp kia, cảm giác ấy ai từng trải qua mới hiểu. Như thường lệ, Chỉ Vãn duỗi người, giả vờ vươn vai một cái rồi lặng lẽ rời giường, đi ra sân luyện quyền. Nàng không hề biết, ngay khi mình vừa rời đi, Ngô Cửu Châu liền mở mắt. Thật ra, ngoại trừ ngày đầu tiên cầu phúc phải dậy sớm, những ngày sau không cần quá khắt khe. Chỉ là, mỗi lần Chỉ Vãn tỉnh, Ngô Cửu Châu cũng tỉnh theo. Có thể là vì lông mi nàng quá dài, mỗi lần mở mắt, đầu lông mi xẹt qua chạm vào da thịt mỏng manh, khiến Ngô Cửu Châu lập tức bừng tỉnh. Thấy Chỉ Vãn giả vờ như chỉ đang vươn vai, rồi lén lút rời đi vì sợ đánh thức nàng, Ngô Cửu Châu trong lòng vừa thấy nàng đúng là quân tử, vừa hơi chạnh lòng, chẳng lẽ nàng không có chút sức hút nào sao? Sao lại thế được, nàng là trưởng công chúa của Đại Chu, từ dáng người đến dung mạo đều là đỉnh cao. Chẳng lẽ Chỉ Vãn lại không cảm gì hết? Nói thì nói vậy, nhưng tâm trạng nàng vẫn rất vui. Chỉ Vãn ôm gối ngủ ngoan như mèo con, không lộn xộn, cũng không quấy phá, khiến nàng yên lòng mà có một giấc ngủ thật sâu. Trước khi tới Huyền Dương Tự, nàng từng nghĩ lần này sẽ là chuỗi ngày nhiều ác mộng. Ai ngờ lại là những đêm ngon giấc đến bất ngờ. Ba ngày trôi qua, hai người ngủ chung nhưng Chỉ Vãn vẫn rất quy củ. Nằm chỗ nào thì sáng vẫn ở chỗ đó, như thể chưa từng xoay người. Thực ra, hồi nhỏ Ngô Cửu Châu từng bị mama dạy ép mình phải giữ tư thế ngủ đoan trang, gọi là tư thế của thục nữ. Bà còn dùng vải buộc chân nàng cố định. Lớn lên một chút, nàng bắt đầu phản đối. Là trưởng công chúa Đại Chu, nàng cần gì phải lấy lòng lang quân tương lai. Vì vậy nàng yêu cầu bỏ buộc chân. Tuy vậy, nàng vẫn có một thói quen rất thích ôm gì đó khi ngủ, nhưng không có lăn lộn linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Chỉ Vãn lại vừa mềm vừa ấm, còn dễ ôm hơn cả gối bông, đến cả đùi cũng có thể gác lên. Sáng dậy thấy mình ôm Chỉ Vãn, chân còn gác lên đùi nàng, Ngô Cửu Châu đỏ cả mặt. Chỉ Vãn luyện quyền xong quay về, thấy nàng đã thay đồ chỉnh tề. Điện hạ, chào buổi sáng. Chỉ Vãn tươi cười rạng rỡ, để lộ 8 chiếc răng trắng đều như bắp. Ngô Cửu Châu bị nụ cười kia làm cho mềm lòng, cũng mím môi cười ôn nhu. Đi tắm thay y phục đi. Chỉ Vãn luyện quyền từ sáng sớm, người đầy mồ hôi, không tắm thì không được. Vâng, tắm xong, Chỉ Vãn vừa bước vào sảnh định ăn sáng, thì thấy Ngô Cửu Châu ngồi lặng thinh, đôi mắt đỏ hoe, người tỏa ra vẻ đau buồn. Nàng vội vàng bước tới, nhẹ gọi. Điện hạ. Ngô Cửu Châu ngẩng đầu, mắt ửng đỏ, vùi mặt vào tay áo Chỉ Vãn. Chỉ Vãn, Tịnh Trần đã viên tịch, dù sớm biết trước chuyện này sẽ đến, nhưng khi nó thực sự xảy ra, lòng người vẫn không khỏi quặn thắt. Nghe Tiểu Ni kể lại, Tịnh Trần Viên Tịch vào giờ Dần, còn dặn dò người bên cạnh không được đánh thức ai, đặc biệt không được báo cho trưởng công chúa. Đợi đến sáng mới được bẩm báo, Chỉ Vãn không quá thân thiết với Tịnh Trần nên không đau buồn nhiều, nhưng vẫn thấy xúc động. Nhớ tới ngày bà nội nàng mất, nàng cũng từng đau đớn giống như vậy. Khi ấy, nàng đứng bên linh cữu của bà, bên tai lại vang lên những lời thúc ép phải chia gia sản. Đường huynh nói với nàng một câu khiến nàng suýt bùng nổ. Ngươi là con gái, không thể làm chủ tế lễ tổ tiên. Con gái gả đi rồi là nước đổ ra ngoài, sản nghiệp của thúc thúc phải do chúng ta thừa kế. Gia sản bị họ cướp hết, ngày hôm đó nàng đã dùng nội lực dạy cho họ một bài học nhớ đời, cơn giận mới nguôi. Vì thế, dù chuyện Tịnh Trần mất là mất mát với Ngu Cửu Châu, hay việc triều đình sắp tranh đoạt người kế vị, Chỉ Vãn vẫn thấy đau lòng cho nàng. Nàng dịu dàng đưa tay ôm Ngu Cửu Châu vào lòng. Ta từng nghe nói, nhiều vị đại nho, cao tăng là tiên Phật hạ phàm lịch kiếp. Muốn về lại tiên giới, họ phải vượt qua kiếp nạn. Tịnh Trần chỉ là, quay về nơi vốn thuộc về mình mà thôi. Ngu Cửu Châu không khóc lớn, cũng không nức nở, chỉ vùi mặt trong ngực nàng, hít một hơi thật sâu. Đi thôi, chúng ta đến tiễn Tịnh Trần. Vâng, Chỉ Vãn đưa tay ra, Ngu Cửu Châu nắm lấy cổ tay nàng, mượn lực đứng dậy, nhưng vẫn không buông tay, cứ thế cùng nàng bước đi. Hai người đi đến nơi Tịnh Trần ở, trong phòng đã có nhiều tăng nhân tụng kinh siêu độ. Tịnh Trần ngồi ngay ngắn trên giường, gương mặt an tường như đang ngủ. Nếu không biết trước, có lẽ ai cũng nghĩ bà chỉ đang chợp mắt. Điện hạ, Phò Mã, Tuệ Giác chủ trì bước ra đón, cảm tạ hai vị đã đến đưa tiễn sư phụ. Ngu Cửu Châu nhìn bà, trong đầu hiện lên hình ảnh lần đầu gặp nhau năm xưa. Nàng khi ấy mới 6 tuổi, theo phụ hoàng đến Huyền Dương tự cầu phúc. Lần đầu gặp Tịnh Trần là lúc bà đang quét sân ở hậu sơn. Nàng từng thắc mắc một người lớn tuổi như vậy, sao lại tự tay quét sân mà không có tiểu ni theo giúp. Hơn 10 năm trước, Tịnh Trần đã ngoài 70, trong khi 60 đã là thọ cao ở Đại Chu, thì 70, 80 đã được xem như bậc cao thọ hiếm có. Thánh Nguyên Đế còn thường xuyên đến hỏi Tịnh Trần bí quyết sống lâu, bởi vì Hoàng thất Đại Chu tuổi thọ trung bình rất thấp. Nàng nhớ lại, lần đó bản thân từng tò mò hỏi. Lão Ni à, sao ngươi lại tự mình quét lá vậy? Để ta giúp ngươi nhé. Đa tạ điện hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão nạp vì sư phụ lo chuyện quét tước, tất nhiên phải tự mình làm. Sư phụ, Ngu Cửu Châu khẽ nhướng mày, ngươi cũng đã già như vậy rồi, sư phụ ngươi chẳng phải còn già hơn. Đúng thế, gia sư đã sống tròn 100 tuổi. Ngu Cửu Châu gật đầu, rồi hỏi tiếp, ngươi làm sao biết ta là điện hạ? Tịnh Trần hỏi ngược lại, vậy điện hạ biết, tại sao ta lại không biết? Ngu Cửu Châu trầm ngâm giây lát rồi nói, bổn cung biết là vì ta tự xưng bổn cung mà. Điện hạ quả thật thông tuệ, còn lão ni thì cũng không kém phần minh mẫn. Kể từ đó, hai người liền kết thành bằng hữu vong niên, một người bề ngoài như ngây thơ rạng rỡ, thực chất lại thông tuệ, quyết đoán, một người trông như cao tăng thần thánh, nhưng thực ra lại chẳng khác gì một đứa trẻ con. Hàng năm khi Ngu Cửu Châu tới Huyền Dương tự, đều cùng Tịnh Trần chơi đùa. Một lão ngoan đồng dẫn theo một tiểu cô nương chạy nhảy nơi hậu sơn, ấy là những ngày nàng cảm thấy thoải mái, sung sướng nhất. Lão ni ấy đã dạy nàng rất nhiều đạo lý. Hai người thường chơi cờ, vừa đánh vừa ngộ ra đạo lý đối nhân xử thế, dạy nàng học cách độc lập và tự chủ. Là nữ nhân sinh ra trong khôn trạch, cả đời đều bị người khác điều khiển. Nếu bản thân cũng không có ý nguyện, chẳng khác gì một món hàng bị đem bán, đem gả đi đổi lấy lợi ích gia tộc. Trên đời này, có mấy ai từ nhỏ đã được tung hoành khắp thiên hạ, vừa được gia tộc yêu ái, vừa được hậu thuẫn toàn diện, vinh hoa phú quý đều vào tay. Còn nữ nhân khôn trạch thì phải mang trách nhiệm đổi lấy tài nguyên, gả cho ai là chuyện của gia tộc, không được là lỗi của nàng. Dù không phải tất cả, nhưng phần lớn đều như vậy. Từ nhỏ, Ngu Cửu Châu đã ôm một ý nghĩ, phụ hoàng chỉ có mình nàng, vậy ngai vàng dĩ nhiên là của nàng. Nhưng càng lớn, nàng càng nghe thấy triều đình khuyên phụ hoàng lập càn nguyên làm chữ quân. Cái thế đạo này vốn chẳng công bằng. Lão Ni từng nói với nàng, muốn gì, phải tự mình giành lấy. Nếu cứ để mẫu hậu nuôi dưỡng theo kiểu tục nữ, thì đến quyền nhiếp chính e là cũng chẳng giữ nổi. Hoàng đế cần nàng như một công cụ củng cố hoàng quyền. Chính khoảng thời gian sống cùng Tịnh Trần đã khiến nàng tìm được chính mình. Nàng hiểu rằng, không ai có quyền quyết định cuộc đời nàng ngoài bản thân nàng. Tịnh Trần đối với nàng, vừa là sư, vừa là bạn. Nhìn thi thể Tịnh Trần, Ngu Cửu Châu hít sâu một hơi, cố nén nước mắt. Nàng là trưởng công chúa, là người làm chủ thiên hạ, không thể để lộ sự yếu đuối. Vì quân giả, phải đứng ở nơi cao nhất, không thể bị người vây tới. Thực ra, từ xưa đến nay, hoàng đế uống rượu rồi khóc trước bá quan cũng chẳng hiếm, nhưng chẳng ai vì thế mà cho rằng người đó yếu đuối. Bởi vị đế vương ấy đã đủ bản lĩnh khiến người khác kính sợ. Như Thánh Nguyên Đế, nghi ngờ đa đoan, nhưng vẫn khiến bá quan e dè. Hắn đúng là có nghi ngờ thật, còn Ngu Cửu Châu thì dùng vẻ lạnh lùng cao ngạo đối diện triều thần, khiến người ta không dám khinh nhờn. Dù là đế vương hay quan lại, đều phải dựng nên một hình tượng. Triều đình cần gì, thì nhân thiết phải như thế. Ngu Cửu Châu chưa từng nghe đến khái niệm nhân thiết, nhưng nàng biết rõ, phải dùng dáng vẻ nào để bảo vệ mình. Chỉ Vãn thấy nàng cố nén cảm xúc, liền âm thầm nắm lấy tay nàng, siết nhẹ, ý bảo mình vẫn ở bên cạnh. Không biết từ khi nào, hai người đã quen với việc nắm tay như thế. Điện hạ, đến giờ cầu phúc rồi, một lễ quan nhẹ giọng nhắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với Huyền Dương tự mà nói, Tịnh Trần tọa hóa là điềm lành, bởi điều đó nghĩa là chùa sẽ có thêm một viên xá lợi. Xá lợi là chí bảo vô thượng của Phật môn, cao tăng sau khi viên tịch đều để lại. Không ai nghi ngờ Tịnh Trần sẽ không có. Huyền Dương tự xem đây là Phật tổ triệu hồi nàng về, không phải cái chết, mà là để lại chí bảo cho đời sau, là chuyện đại cát. Còn đối với quan viên lễ bộ, điều quan trọng nhất vẫn là hoàn thành nghi lễ cầu phúc. Đã gần đến giờ, thần tử không thể không nhắc chủ quân. Chỉ Vãn siết tay nàng một lần nữa, nhắc nhở, cầu phúc là nghi lễ bắt buộc. Nếu lần này xảy ra chuyện gì, triều thần sẽ quy trách nhiệm cho nàng không thành tâm. Trễ giờ là bất kính với tổ tông, cũng là cái cớ tốt để người khác công kích. Ngu Cửu Châu hiểu rõ, nàng không thể ở lại lâu, không thể để ai nắm được điểm yếu. Nàng xoay người nói, đi thôi, đừng lỡ canh giờ cầu phúc. Đoàn người hướng về đại điện cầu phúc, chỉ có người ở gần nàng mới thấy được vẻ bi thương nàng đang che giấu. Chỉ Vãn không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay nàng thật chặt. Ngày hôm sau, nghi lễ cầu phúc kết thúc, Huyền Dương tự truyền ra một tin động trời, Tịnh Trần không có xá lợi. Thi thể hỏa táng xong, xá lợi vốn phải xuất hiện, nếu không có, chỉ có thể chứng minh một điều, công lực của Tịnh Trần đã hoàn toàn tiêu tán. Tuệ Giáp mặt tái xanh, nhìn các đệ tử phía dưới quát. Ý các ngươi là gì? Lão nạp không cho phép các ngươi rời thi thể sư phụ khỏi Phật đường. Nhưng Tịnh Trần không để lại xá lợi, vậy nàng không thể coi là cao tăng được. Tuệ Giác giận dữ, phía trên thờ bao nhiêu vị cao tăng, chẳng lẽ ai cũng có xá lợi? Xá lợi là do cả đời tu hành tích tụ, sư tôn không để lại xá lợi, chẳng qua là vì trước lúc chết đã dốc hết nội lực, chứ không phải cao tăng. Nàng vì Huyền Dương tự cống hiến biết bao, chỉ vì không có xá lợi mà các ngươi dám báng bổ tên nàng. Một tăng nhân đứng ra phản bác, Tuệ Giác sư tỷ nói sai rồi, xá lợi chứa đựng năng lượng phi thường, có thể giúp người tu hành tăng tiến cảnh giới. Nếu chúng ta được xá lợi của Tịnh Trần đại sư, hẳn có thể đại thành nội lực. Tuệ Giác tức giận, buồn cười, ta là đệ tử của sư tôn, nếu có xá lợi, cũng phải là ta dùng trước. Sau đó đến lượt Tuệ Sâu, dựa vào đâu mà đến lượt các ngươi? Tuệ Sâu chẳng hiểu Phật pháp, chỉ là tục gia đệ tử, có tư cách gì? Sư tôn vừa mới viên tịch, các ngươi đã muốn phủ nhận thân phận cao tăng của người, còn nói xấu Tuệ Sâu. Chờ sư muội trở về, xem các ngươi ăn nói thế nào. Làm gì có chuyện về, ai biết nàng có chết ngoài đường rồi không? Tăng nhân du hành 10 người thì chết 9, năm ngoái nàng đã hứa về, đến nay vẫn biệt tâm. Chắc chắn là chết rồi. Phật đường ầm ĩ cãi vã, ám vệ đã truyền toàn bộ tin về cho Ngu Cửu Châu. Lúc nghe được, nàng suýt nữa muốn xách đao xông vào chém đám người kia. Nhưng chuyện trong Huyền Dương tự, nàng không tiện can thiệp. Dù vậy, Tịnh Trần là vì nàng mà hao hết nội lực, nàng tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ Vãn nghiêng đầu lại gần, điện hạ, ta có một cách. Ngu Cửu Châu ngẩng mắt nhìn nàng, chờ nghe tiếp. Điện hạ có thể cân nhắc việc lấy thế đè người, chỉ cần điện hạ còn nắm quyền, thi thể Tịnh Trần sẽ không bị đưa ra khỏi Phật đường. đợi lâu rồi, mọi chuyện sẽ dần phai nhạt. Ngô Cửu Châu liếc nàng một cái, ta chưa bao giờ lấy thế đè người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thử xem, câu này đúng là khiến người ta cứng họng. Vậy Thu Thủy Lâu bị đánh tan nát là sao là, điện hạ? Trong phủ công chúa vừa thả tin ra rằng Thu Thủy Lâu sẽ mở cửa một ngày, người trong phủ liền kéo nhau đến nườm nượp, chen chúc đến mức Thu Thủy Lâu phải đóng cửa sớm mới yên. Ngô Cửu Châu giận đến mức lấy gối đập thẳng vào người nàng. Ta làm vậy vì ai hả? Dĩ nhiên là vì ta rồi. Vậy nên điện hạ cũng có thể bắt chước đại sư Tịnh Trần, lấy thế ép người một lần. Chỉ Vãn cười hì hì, nhặt gối lên đưa trả lại. Người nữ nhân này càng ngày càng nóng tính, không đúng, là càng ngày càng nóng tính với riêng nàng. Đường đường là phò mã, mà bị chọc ghẹo đến như một Tiểu Khả Liên, cô bé đáng thương. Ngô Cửu Châu lắc đầu, không phải ta không muốn làm vì lão ni, mà là tuệ giác căn bản không thể làm chủ được Huyền Dương Tự. Tả hữu hộ pháp đã không xem nàng ra gì, dù cô có lấy thế đè người thì chờ ta vừa đi, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Tuệ giác còn giữ được chút quyền lực là vì có Tịnh Trần ở đó. Tịnh Trần đi rồi, cái thế ấy cũng tiêu tan, dù có người ở lại, đám người kia vẫn có đủ cách để gạt Tịnh Trần ra khỏi Phật đường. Huyền Dương Tự là chùa miếu của hoàng gia, muốn xử lý ai trong đó quá dễ dàng. Điều nàng lo nhất là Huyền Dương Tự sẽ nhân cơ hội bôi nhọ danh tiếng Tịnh Trần. Tịnh Trần là Vũ Tăng, tu luyện nội công đến cảnh giới nhất định, chắc chắn để lại xá lợi. Nhưng nếu Huyền Dương Tự loan tin rằng Tịnh Trần đức hạnh không xứng, dẫn đến không có xá lợi, thì danh tiếng của Tịnh Trần sẽ bị hủy hoại. Có thể người chết không cần quan tâm danh tiếng, nhưng người sống như các nàng thì không thể không màng. Chỉ Vãn nhìn vầng trán trơn bóng của Ngô Cửu Châu, bèn giơ tay gõ một cái. Điện hạ quá để tâm đến Tịnh Trần đại sư, cho nên đầu óc mới không thông suốt hả? Ngô Cửu Châu, cô bị gõ, bị Chỉ Vãn gõ chán, thật là vô pháp vô thiên. Trong lòng nàng như có sấm nổ, đường đường là trưởng công chúa, ai dám gõ chán nàng chứ? Vậy mà sự việc này lại thật sự xảy ra. Nàng sững người đến mức không kịp phản ứng. Chỉ Vãn thì chẳng thấy có gì. Ai bảo Ngô Cửu Châu đã gõ đầu nàng bao nhiêu lần, giờ nàng gõ lại một lần là quá bình thường. Nàng nghiêm túc nói tiếp, bản phò mã có thể giả vờ cáo mượn oai hùng, ý thế hát, pê người một trận, rồi điện hạ đến sau, làm người tốt, vừa ngăn cản ta, vừa tiện đường làm chỗ dựa cho đại sư Tịnh Trần. Ta sẽ nói như này, nàng bắt đầu bắt chước giọng điệu của Ngô Cửu Châu, bệ hạ và Tịnh Trần đại sư là bằng hữu nhiều năm. Nay đại sư quy Tây, bệ hạ chắc chắn tưởng niệm nàng, ta đây liền mang bài vị đại sư về. Lúc đó ta lại phản bác, bài vị không hợp nghi lễ, chi bằng mang vài di vật của đại sư về thôi. Sau đó điện hạ lại nói, đại sư cả đời phổ độ chúng sinh, làm biết bao việc thiện. Điện hạ liệt kê từng chuyện ra, lại nói muốn vì đại sư mà lập truyền, khắc bia. Huyền Dương Tự nghe xong chắc chắn không dám làm cản nữa. Trong chùa miếu, chỉ có người kiến lập chùa mới có thể được khắc bia truyền cao tăng. Người đó là người sáng lập Huyền Dương Tự, cùng khởi sự với Thái Tổ năm xưa. Nếu Huyền Dương Tự nay lại có thêm một người như vậy, danh tiếng không chỉ vang xa, mà tương lai trăm năm về sau cũng vẫn giữ được phong quang. Nếu không nhờ hoàng thất thường lui tới cầu phúc, chùa miếu này sớm đã không còn chỗ đứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy, để bảo vệ trăm năm thanh danh, Huyền Dương Tự sẽ không dám đối xử tệ bạc với Tịnh Trần. Ngô Cửu Châu nghiêm túc nhìn chằm chằm Chỉ Vãn, nói cũng có lý, nhưng đây là lý do nàng gõ chán ta sao? Hả, Chỉ Vãn đang đợi được khen, không ngờ lại bị hỏi tội. Nàng cười gượng, ta không có, không phải ta. Vậy cái dấu đỏ trên trán ta là do ai? Giọng Ngô Cửu Châu thấp lại, có uy hát, Chỉ Vãn vô thức lùi một bước, vẫn cố cười gượng. Chắc là do nàng tự gõ. Ngô Cửu Châu tức đến bật cười, ngoắc tay, lại đây, không, không qua có được không? Nụ cười trên mặt Chỉ Vãn càng lúc càng gượng gạo, trong lòng muốn quay đầu chạy luôn, nhưng không dám chống lại ánh mắt của Ngô Cửu Châu, đành ngoan ngoãn bước tới. Ngô Cửu Châu hạ tay làm hiệu nàng ngồi xuống, nàng đành ngồi xổm xuống. Ngay giây tiếp theo, Ngô Cửu Châu vung tay tát vào trán nàng một cái rõ kêu. Chưa hết, vỗ thêm hai cái nữa. Chỉ Vãn ôm trán nằm úp xuống giường, làm ra vẻ đau đến không nói nổi. Lâu thật lâu vẫn không ngẩng đầu lên, vai còn khẽ run, cứ như đang khóc vậy. Chỉ Vãn, Ngô Cửu Châu gọi nhỏ một tiếng, vẫn không nhúc nhích. Chỉ Vãn, có phải ta ra tay nặng rồi không? Ngô Cửu Châu nghi hoặc nhìn tay mình, rõ ràng là không đánh mạnh mà. Ngay lúc nàng định gọi người truyền thái y, Chỉ Vãn lập tức ngẩng đầu dậy, mặt cười như hoa nở. Cái gì mà khóc chứ, rõ ràng là đang nhịn cười mà. Chỉ Vãn, Ngô Cửu Châu lập tức túm lấy tay nàng. Nàng đúng là càng ngày càng không sợ ta, dám trêu ghẹo nàng như thế. Nàng thật muốn bứt tay tên mốc này luôn cho rồi. Nhưng nhìn Chỉ Vãn ôm tay kêu đau, tay nàng lại buông lỏng lúc nào không hay. Bằng Ngô Cửu Châu hiểu, Chỉ Vãn làm thế cũng chỉ vì muốn kéo nàng ra khỏi nỗi buồn. Nếu không phải vậy, nàng một trưởng công chúa làm sao có thể đi nắm tay người khác. Âu chỉ, Ngô Cửu Châu khẽ hừ một tiếng, nằm xuống giường. Thấy vậy, Chỉ Vãn cũng muốn lên giường nằm theo, nhưng Ngô Cửu Châu chỉ chừa cho nàng một góc mép, nằm xuống còn hơn nửa thân thể chẳng có chỗ dựa. Điện hạ, chừa chỗ cho ta chút. Chỉ Vãn lách người chen vào, khiến Ngô Cửu Châu cũng phải bất đắc dĩ xê dịch vào trong một chút, sau đó khép mắt lại. Hai người cứ thế vai kề vai nằm trên giường, cùng nhắm mắt, nhưng không ai thật sự ngủ. Không biết bao lâu sau, Ngô Cửu Châu bỗng mở miệng. Cảm ơn gì chứ, không phải nghi vấn, vì Chỉ Vãn biết rõ nàng đang cảm ơn điều gì, nên chỉ nhẹ nhàng đáp. Lại một lát sau, Ngô Cửu Châu nói khẽ, Chỉ Vãn, chúng ta viên phòng đi. Chỉ Vãn lập tức mở mắt, quay sang nhìn nàng. Ngô Cửu Châu vẫn nhắm mắt, như thể nhắm mắt rồi thì có thể nói ra những lời trong lòng. Một lúc lâu sau, Chỉ Vãn mới hỏi, bây giờ á, ở trong chùa miếu mà làm chuyện này, cũng quá. Hồi kinh đô, Ngô Cửu Châu đáp, Chỉ Vãn thở phào một hơi, nằm xuống lại. Điện hạ là nghĩ bốc đồng hay đã quyết rồi? Ta rất nghiêm túc, chuyện này, nàng đã suy nghĩ rất lâu và quyết định xong rồi. Chỉ Vãn vẫn có chút nghi hoặc, điện hạ, vì sao gấp gáp muốn viên phòng? Nàng muốn biết lý do thật sự. Ngô Cửu Châu cong môi, cái chết của Tịnh Trần khiến ta nhận ra, muốn tranh quyền đoạt thế thì thủ đoạn phải càng dứt khoát. Ta nhất định phải giành quyền khống chế triều chính trước khi bệ hạ băng hà. Nếu có hoàng tôn, bệ hạ nhất định sẽ giao quyền giám quốc cho ta. Đó là cách nhanh nhất để nắm quyền. Ta bằng lòng sinh con với nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù xuất phát điểm là vì quyền lực, nhưng ta dám chắc rằng mình sẽ yêu đứa trẻ đó, bảo vệ nó, cho nó những điều tốt đẹp nhất. Nàng có thể nói ta vì đoạt quyền mà không từ thủ đoạn nào, nhưng nếu nàng không đồng ý, ta tuyệt đối sẽ không ép buộc. Ngô Cửu Châu lần này là thật lòng bày tỏ, nàng thẳng thắn nói rõ mục đích, không chút giấu giếm. Chính vì sự thẳng thắn đó, lại càng khiến Chỉ Vãn, người vốn không thích dùng con trẻ để tranh giành quyền thế, bắt đầu dao động trong lòng. Chỉ là, nàng vẫn còn một vấn đề muốn hỏi, nếu sinh ra không phải hoàng tôn thì sao? Ai có thể đảm bảo đứa trẻ đó chính là thiên mệnh hoàng tử? Huống hồ, hai người họ vốn là nữ tử, sinh ra cũng chỉ có thể là con gái mà thôi. Ngô Cửu Châu mở mắt, nghiêng đầu nhìn Chỉ Vãn, chậm rãi đáp. Vậy thì đứa bé cũng sẽ là đế vương tương lai. Cách chương.